Số quân nhân Vân Tần bị con chó đen hai đầu cắn phải rất nhiều. Từng giây từng phút trôi qua, đã có hơn 400 người bị cắn tụ tập trước mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch không còn nôn mửa như khi nãy, thân thể hắn cũng không run rẩy nữa, nhưng lại cảm thấy bất lực vô cùng. Bởi vì khuôn mặt của hắn ta tái nhợt, nên nhìn vào thân hình đang khoác chiếc áo đại tế ti rộng rãi kia, trông hắn thật đơn bạc và nhỏ yếu. Tất cả mọi người nhìn Lâm Tịch. Ấn tượng Lâm Tịch để lại trong mắt các quân nhân Vân Tần này chính là kiên định và cường đại, không sợ hãi bất kỳ ai hay điều gì. Tuy nhiên, lúc này họ lại thấy Lâm Tịch thật yếu ớt. Bọn họ đang chờ Lâm Tịch lên tiếng. Lâm Tịch không nói trước, hắn khom người thật sâu, hành lễ đối với các quân nhân Vân Tần này. Thật xin lỗi, Lâm Tịch lên tiếng. Nguyên con phố dài trước mặt hắn chấn động, các quân nhân Vân Tần đều ồ lên. Bọn họ không thể ngờ rằng câu đầu tiên Lâm Tịch nói lại là ba chữ kia. Thật xin lỗi. Lâm Tịch khó khăn lặp lại câu này. Khi nhìn qua các quân nhân Vân Tần kinh ngạc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn lại đau đớn nói. Ta cứu không được các ngươi. Ta đã tận lực rồi. Tiếng xôn xao càng lớn hơn. Một tướng lãnh Vân Tần có vết cắn trên cánh tay ngơ ngẩn. Nhưng bỗng nhiên hắn nở một nụ cười rất khó coi. Hắn đi ra trước, tôn kính hành lễ với Lâm Tịch, hỏi, Lâm Đại Nhân, ý của ngài là đám chó đại mãng kia kỳ lạ, người bị cắn không có thuốc chữa ư? Lâm Tịch nhìn tên tướng lãnh Vân Tần tha thiết và bình tĩnh này, lồng ngực của hắn tựa như bị nhiều nhát dao chém vào, nhưng hắn vẫn gật đầu, nói, đúng vậy. Tên tướng lãnh Vân Tần này có thể nhận ra sự thống khổ trong mắt Lâm Tịch, nhưng hắn lại cười lớn đầy hào sảng, nói, vì Vân Tần chết trận là vinh quang của chúng ta, Lâm Đại Nhân cần gì tự trách? Đúng vậy, chết thì chết, sợ gì chứ? Tên tướng lãnh Vân Tần này vừa nói xong, các quân nhân Vân Tần nối đuôi dài đằng sau vốn đang trầm lắng bỗng nhiên rối rít la lớn lên, không ai màng đến việc mình sẽ chết. Lâm Đại Nhân, có thể cùng Đại Nhân thủ thành là vinh quang của chúng ta có thể vì quốc vong thân, đáng lẽ Đại Nhân phải cảm thấy vinh quang cho chúng ta mới đúng chứ? Lâm Đại Nhân, tên tướng lãnh Vân Tần không biết tên họ là gì này cung kính hỏi, không biết khi nào độc sẽ phát. Không bằng ngài hãy phái bọn ta lên tiền tuyến, chúng ta còn có thể giết được mấy tên đại mãng kia. Tất cả quân nhân Vân Tần ở đây đều ầm ầm hưởng ứng, cảm thấy Lâm Tịch tất nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của bọn họ. Nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Tịch lại lắc đầu, ta không thể phái các ngươi đi đầu giết địch. Lâm Tịch nhìn bọn hắn, khó khăn nói. Đây không phải là độc, các ngươi có thể hiểu nó là một loại ôn địch, sau một khoảng thời gian, các ngươi sẽ phát bệnh, sau đấy, các ngươi sẽ mất hết thần trí, không phân biệt được địch ta, mà người bị các ngươi cắn cũng nhanh chóng phát bệnh, công kích người khác, mà người bị phát bệnh nổi điên sẽ có sức mạnh như một người tu hành hồn sĩ, thân thể không biết đau đớn, trừ khi chặt đứt xương sống mới có thể chết đi. Tên tướng lãnh Vân Tần này ngẩn ngơ. Tất cả quân nhân Vân Tần ở trên con đường này cũng ngẩn ngơ. Không gian thật im lặng, chỉ còn âm thanh nước nhỏ giọt từ trên mái hiên rớt xuống chỗ lõm đầy nước. Cho nên, chúng ta sẽ nhanh chóng biến thành một người tu hành nổi điên. Sau đấy lại cắn loạn xạ, không phân biệt địch ta, sẽ khiến cho thành Lăng Đông cảnh hỗn loạn. Nơi này có huynh đệ của chúng ta, nhưng cuối cùng lại chết trong tay chúng ta. Chỉ chốc lát sau, tên tướng lãnh Vân Tần đứng trước mặt Lâm Tịch lại nói chuyện, chăm chú nhìn Lâm Tịch, cho nên Lâm Đại Nhân mới ban quân lệnh khẩn cấp nhất, lệnh cho những người bị chó cắn phải nhanh chóng đến đây. Lâm Tịch nhìn hắn, gật đầu. Tên tướng lãnh Vân Tần này một lần nữa khom mình hành lễ với Lâm Tịch. Lâm Đại Nhân, ngài gọi chúng ta đến nơi này là vì muốn trả lời chúng ta thỏa đáng, muốn tạ lỗi với chúng ta. Nhưng Lâm Đại Nhân có lỗi gì chứ? Dựa theo tình hình lúc này, trong quân lệnh của ngài hẳn phải có việc trực tiếp xử tử chúng ta. Cho nên, chúng ta còn phải cảm tạ tâm ý của Lâm Đại Nhân. Chúng ta rất vinh hạnh vì có thể cùng ngài thủ vững tòa thành này. Lâm Đại Nhân, ngài không cần thương tâm cho chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng giống những quân sĩ tử thủ Lăng Trụy Tinh chết trận năm xưa. Vân Tần sẽ nhớ ký tên chúng ta. Có một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Chủ nhân của âm thanh này chính là một tên lính trinh sát còn trẻ. Hiện giờ, trên khuôn mặt trẻ tuổi đấy lại lóng lánh thần sắc kiên quyết, không hề sợ chết. các huynh đệ phải báo thù cho chúng ta, bảo vệ tòa thành này. Ta đi trước đây. Tên tướng lãnh Vân Tần khom mình hành lễ với Lâm Tịch đứng thẳng người, cười nói một câu này đối với các quân sĩ Vân Tần đang đứng trầm mặc bên ngoài, sau đấy mạnh mẽ quay ngược lưỡi đao. Ánh đao vừa lóe lên, cái đầu của ông ta đã bay thẳng lên cao, tay chân vô lực thật. Huynh đệ, phải nhờ ngươi một lần rồi. Một lão quân nhân đầu tóc bạc trắng thi lễ với Lâm Tịch, sau đấy xoay người nhìn một quân sĩ to con bên cạnh, cười nói, được. Tên quân sĩ to con này gật đầu, đôi mắt to đã đầy lệ nóng, ánh đao không ngừng lóe lên, từng cái đầu lạnh lùng rơi thẳng xuống đất. Cao Á Nam rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Tịch lại khác thường như vậy. Trong tòa thành này, điều khó khăn nhất không phải là nhìn người Vân Tần chết trận, mà chính là tự tay đưa họ đến con đường chết. Cho dù đẩy bọn họ lên tiền tuyến, bắt bọn họ chết trận vì mục đích sau cùng, có lẽ còn dễ chịu hơn đối với Lâm Tịch. Nhưng điều Lâm Tịch làm bây giờ lại chính là khiến cho những quân nhân trung tâm với đế quốc luôn tôn kính và ngưỡng mộ hắn, phải chết trước mặt hắn. Từng tên quân nhân Vân Tần thấy chết không sờn thực hiện nghi thức hành lễ quân đội, sau đấy thản nhiên nghênh đón cái chết vô tận, nhiệt huyết trong người chảy dài trên con phố mưa lạnh lẽo. Các quân nhân Vân Tần ở bên ngoài không ngăn cản những huynh đệ của mình tự vẫn, bọn họ chỉ làm một việc rất đơn giản, đồng loạt thực hiện nghi thức quân đội đối với các quân nhân đấy. Ngài mang theo Kỳ Lân và Thần Uyên dạo chơi thiên hạ, ngài đã đến những hoang mạc chưa có ai đến, ngài chém thủ cấp yêu ma, dễ dàng lấy đầu đại tướng kẻ thù trong thiên quân vạn mã, ngài ở đỉnh cao của vinh quang mà không có ai sánh được. Trong không khí nghiêm trang ấy, tiếng ca ghi lại sự tích của Trương viện trưởng, đồng thời cũng là vinh quang người Vân Tần truy tìm trong nhiều năm qua, lại một lần nữa vang lên. Cơn mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi, nước mắt Lâm Tịch dọc theo gương mặt tái nhợt rớt xuống bên dưới. Cao Á Nam cầm tay hắn, có thể không thương tâm sao? Hắn đã cố hết sức, nhưng cũng như những gì Trương viện trưởng đã nói với hắn, trên thế gian này không có người nào là vô địch. Thời điểm những quân nhân này bị cắn là khoảng 10 đình trước. Thời gian hắn có chỉ là lệnh cho các tướng lãnh bên dưới phát đi quân lệnh khẩn cấp nhất, nghĩ biện pháp không để cho các quân nhân Vân Tần này biến thành những thây ma di động, nhưng hắn lại không có đủ thời gian để cứu các quân nhân này. Hắn mạnh mẽ, nhưng lại vô lực thay đổi, nên hắn cảm thấy mình bất lực, bi thương. Hắn nắm bàn tay lạnh như băng của Cao Á Nam, im lặng khóc lớn dưới cơn mưa tầm tã. Hiện giờ bên phía quân đội Đại Mãng có mấy trăm quân nhân đang tụ tập trước mấy tên thần quan núi luyện ngục. Tuy cách xa như vậy, nhưng bọn họ có thể nghe được tiếng ca bi thương bên Vân Tần truyền tới. Những con chó đen hai đầu kia không chỉ cắn quân nhân Vân Tần, mà còn có đến mấy trăm quân nhân Đại Mãng cũng bị cắn, sau đó theo quân lệnh tụ tập đến đây. Thời gian dần trôi qua, có rất nhiều quân nhân Đại Mãng cảm thấy thân thể nóng lên. Sau khi cảm giác được thân thể nóng lên, bọn họ nhanh chóng phát hiện cổ họng của mình đã khô khốc, thân thể vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác trái tim nhảy mạnh đến mức tưởng chừng nhảy ra khỏi miệng. Cuối cùng, bọn họ cảm thấy đau đầu vô cùng, tựa như bị bắn trúng một cây tên có độc. Nhìn thấy các thần quan núi luyện ngục vẫn không hành động gì, một tướng lãnh Đại Mãng cảm thấy mình đã không chịu nổi nữa, lấy hết can đảm tiến lên hành lễ, nói, đại nhân, chúng ta cảm thấy rất khó chịu, không biết khi nào sẽ có giải dược. Không có giải dược. Tên thần quan núi luyện ngục đứng đầu có khuôn mặt tái trắng như tờ giấy nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, không có giải dược. Tên tướng lãnh Đại Mãng này ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu ý những lời này. Tên thần quan núi luyện ngục lạnh lùng nói, loại bệnh này vốn không có giải dược. Tên tướng lãnh Đại Mãng lập tức ngây người, bất giác hỏi lại, vậy tại sao lại bảo chúng ta? Tên thần quan núi luyện ngục nhìn hắn một cái, không lên tiếng, tựa hồ cảm thấy không cần phải giải thích. Sắc mặt tên tướng lãnh Đại Mãng này lập tức thay đổi. Hắn rất muốn nhào tới giết chết tên thần quan núi luyện ngục này, nhưng sự kính sợ không biết đã tích lũy qua bao nhiêu năm kia khiến hắn không dám làm vậy. Chỉ sau khoảng mấy tức nữa, khuôn mặt của hắn ta chợt biến đổi, ánh mắt đỏ lên, hắn gần như không thể khống chế mình được nữa mà nhào tới tên thần quan núi luyện ngục này. Tựa như hắn bây giờ không phải là chính mình nữa, mà là một con dã thú hung hăng. Tên thần quan núi luyện ngục cau mày đưa tay ra, có một chút bụi đặc biệt từ trong tay áo bay ra ngoài. Tên tướng lãnh đại mãng đã mất hết lý trí này ép sát thân thể hắn, nhưng lại đột nhiên nao núng cứng đờ, sau đó gầm thét một cái, chạy thẳng tới khu vực quân đội Vân Tần. Lúc này, những quân nhân đại mãng khác cũng bị cắn như hắn ta bất giác ngẩng đầu hét lớn, bắt đầu biến hóa như hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, chặt tay một quân nhân Vân Tần mặc giáp đen đang đứng ở đồn quan sát trên nóc nhà, dùng tay lau đi nước mưa chảy trên mặt, bao gồm cả những dòng nước mắt đã rơi. Trong một ngõ hẻm sau lưng hắn, có hơn 10 quân nhân Vân Tần mặc giáp đen khác đang tụ họp với nhau, miệng ca lời hát ca ngợi vinh quang cao cả mà biết bao người Vân Tần đã và đang truy tìm. Trong những người đang đứng ở đây, có một vài người tận mắt nhìn thấy huynh đệ của mình bị chó cắn. Cho đến tận lúc này, bởi vì liên tục nhận được quân lệnh tối cao của Lâm Tịch, nên bọn họ đã biết một khi bị chó cắn, hậu quả bọn họ nhận lấy sẽ bi thương như thế nào. Ngay lúc này, các quân nhân Vân Tần này đột nhiên căng thẳng. Trên một cái sân cách đấy không xa, có tiếng chó sủa khàn khàn vang lên. Ngoại trừ tên quân nhân phụ trách việc quan sát đang ở trên nóc nhà, hơn 10 quân nhân Vân Tần này đều nhanh chóng xoay lưng lại với nhau, dựng tấm chắn lên, cố gắng che kín toàn bộ thân thể của mình, đồng thời đưa mũi thương sắc bén ra phía trước, phòng thủ vô cùng chặt chẽ. Bọn họ không sợ chết, cũng muốn báo thù cho huynh đệ của mình, nhưng bọn họ lại sợ mình biến thành người liên lụy toàn quân, nên bọn họ phải nghiêm khắc thi hành quân lệnh. Nhưng tiếng chó sủa này chỉ vang lên một lần rồi im lặng. Một bóng đen từ cái sân đấy bay ra ngoài, mang theo một cơn gió, xẹt qua đồn quan sát trên nóc nhà. Bóng đen vừa săn giết mấy con chó đen hai đầu, nhanh đến mức quân nhân Vân Tần ở trên đồn quan sát không thể thấy rõ mặt chính là Đường Sơ Tình. Hiện giờ trong tay ông ta có 4 thi thể con chó đen hai đầu. Lúc xẹt qua đồn quan sát trên nóc nhà, tên quân nhân Vân Tần không nhìn thấy ông ta, nhưng ông ta lại nhìn thấy nước mắt của tên quân nhân đấy, đồng thời cảm nhận được sự bi thương trong lòng các quân nhân Vân Tần đang đứng tựa lưng vào nhau. Hồn lực của ông ta bỗng biến mất, cả người dừng lại trước mặt các quân nhân Vân Tần đấy. Xử lý sạch thi thể mấy con chó này, ông ta nhìn bọn họ, nói, tốt nhất là nên đốt đi. Nói xong câu này, ông ta lại biến thành một bóng đen, biến mất trong màn đêm. Đến bây giờ các quân nhân Vân Tần này mới biết người vừa giết các con chó đen hai đầu này là một thống lãnh bên mình. Khi bọn họ khom người muốn hành lễ, đối phương đã rời đi. Bọn họ ngơ ngác nhìn thi thể 4 con chó đen hai đầu trước mặt bọn họ. Sau vài tức ngây người, có mấy người trong bọn họ chợt vung đao, mạnh mẽ chém xuống thi thể 4 con chó đen hai đầu này. Những người còn lại cũng bắt đầu vung đao, phát tiết toàn bộ hận thù và sự bi ai trong lòng mình ra, chém 4 thi thể chó đen hai đầu đó thành thịt vụn. Sau đấy, có một số người đi thu thập cỏ khô và vài miếng ván gỗ ở trong nhà. Mặc dù con phố này rất ươn ướt, bầu trời còn có mưa bụi không ngừng rơi xuống, nhưng các quân nhân này vẫn có cách đốt cháy cỏ khô và các miếng ván gỗ, đốt đống thịt nát vốn là thi thể các con chó đen hai đầu thành cho bụi. Đường Sơ Tình di chuyển qua các con phố, có một bóng đen chạy vội trước mặt ông ta, bản năng cảm thấy sợ hãi. Nhưng có lẽ vì cảm thấy mình không thể nào chạy thoát, nên nó gầm lên một tiếng, sau đấy xoay người cắn Đường Sơ Tình. Đây là một con chó đen hai đầu của núi luyện ngục. Bộ lông màu đen tựa như hòa thành một thể với màn đêm. Trong bóng đêm như vậy, người ta chỉ có thể nhận biết nó thông qua đôi mắt màu đỏ như ánh lửa và hàm răng trắng sáng như tuyết, khiến cho người nhìn cảm thấy đó là 4 cây tên lửa và 2 ánh đao màu trắng. Mũi chân của Đường Sơ Tình chấm nhẹ trên mặt đất, cả người không hề dừng lại. Vào lúc con chó đen hai đầu đó đột nhiên mạnh mẽ nhảy khỏi mặt đất, muốn cắn vào đùi ông ta, mũi chân của ông ta đột nhiên nhanh và mạnh mẽ, đá vào cổ con chó đen hai đầu này. Trong cơ thể con chó đen hai đầu này bỗng nhiên vang lên nhiều âm thanh vỡ vụn, có tiếng xương cốt bị chấn nát, cũng có tiếng máu thịt bể tan tành. cả người nó lập tức mềm nhũn như một cái bao bố, bay xa về sau. Đường Sơ Tình nhanh tay bắt lấy cổ con chó đen hai đầu này, tiếp tục đi tới phía trước. Một bức tường trước mặt ông ta sụp đổ, những hàng rào trúc ngăn cản đường đi cũng bị chấn nát. Vô số mảnh vụn làm bằng trúc bay nhanh ra ngoài, bắn thẳng vào một ngôi nhà gỗ ở phía trước. Có một bóng đen hoảng hốt từ bên trong ngôi nhà gỗ chạy ra ngoài. Sau một hồi bị truy kích, bóng đen đó nhanh chóng phát hiện mình đã chạy vào một ngõ cụt. Trước mặt con chó đen hai đầu này hiện giờ là một bức tường cao của một tửu lâu. Nó quay đầu lại nhìn Đường Sơ Tình, để lộ rõ bốn chấm đỏ cùng với hàm răng sáng trắng như lưỡi dao. Nhưng ngay lúc đó Đường Sơ Tình cũng đột nhiên ngừng lại. Ông ta khẽ nhíu mày, chậm rãi xoay người, để lộ nguyên tấm lưng cho con chó đen hai đầu đấy. Có những chấm đỏ thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Có bảy con chó đen hai đầu bỗng nhiên xuất hiện trong con phố ông ta vừa chạy vào. Không một tiếng động tiến tới gần, tựa như muốn ngăn cản đường lui của Đường Sơ Tình. Đằng sau bảy con chó đen hai đầu có đôi mắt không ngừng ánh lên ánh sáng đỏ đấy, càng có nhiều màu đỏ hơn cùng lúc xuất hiện. Đó là một thần quan núi luyện ngục mặc trường bào màu đỏ, sắc mặt gã tái nhợt như tuyết trắng, nhưng da thịt trên người lại phát ra một loại ánh sáng màu chàm kỳ lạ. Khi nhìn thẳng Đường Sơ Tình, đôi mắt của hắn bỗng nhiên loáng thoáng phát ra ánh sáng màu lam, tựa như có những phù văn được khắc sâu vào bên trong. Quả nhiên là giáo tập Trung Châu Quân, người biết thủ thành nhất, Đường Sơ Tình. Đường Sơ Tình nhìn hắn, bình tĩnh nói, tu hành ma biến không dễ. Âm thanh của thần quan trẻ tuổi mặc trường bào đỏ này trở nên quái dị, âm thanh khàn khàn nhưng thô bạo, ngươi đang đáng tiếc cho ta. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Đường Sơ Tình luôn đi thẳng tới chỗ thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này. Chỉ nói chuyện vài ba câu với nhau, Đường Sơ Tình đã đi qua mấy chục thước. Chỉ còn cách tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi và bảy con chó đen hai đầu trước mặt mình khoảng 5 thước. Có những mảnh vải vụn màu đỏ tung bay tới chỗ ông ta tựa như một cơn tuyết. Trường bào màu đỏ đang khoác lên người tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi vỡ thành ngàn tấm. Thân thể hắn bỗng nhiên biến lớn mãnh liệt, các phù văn trên da thịt nổi rõ lên, ma biến lập tức được hoàn thành. Đường Sơ Tình khẽ nheo mắt, một thanh tiểu kiếm màu xanh, cao 1 thước, từ trong ống tay áo ông ta bay ra ngoài, bay thẳng tới ngực tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi vừa hoàn thành ma biến, thân thể trở nên cao lớn hơn ông ta khoảng nửa người. Ông ta vừa xuất kiếm, bảy con chó đen hai đầu kia đã nổi điên xông tới chỗ ông ta cắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bảy con chó đen hai đầu đó tựa như những con thuyền buồm nhỏ trên đại dương rộng lớn, trực tiếp bị nguyên khí bàng bạc trên người ông ta thổi bay ra ngoài. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi đồng thời xuất kiếm. Kiếm của hắn cũng giống như chạm thai thiển đường, là một thanh trường kiếm nối liền với xiềng xích. Trong lúc bay thẳng đâm ra ngoài, thanh trường kiếm này và sợi xích nối dài đã nóng bừng lên, tựa như một dòng dung nham tự động chảy trên không trung. Nhiệt độ tỏa ra cao tới mức khiến cho những ngôi nhà tranh ẩm ướt hai bên đường trong nháy mắt bị nung khô. Bên ngoài ném đen đến mức phát ra khói xanh, tưởng chừng như sẽ bị bốc cháy. Một kiếm này thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng đôi lông mày của tên thần quan núi luyện ngục này bỗng nhiên nhướng lên. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng nếu như trường kiếm của hắn vẫn đâm thẳng tới trước, vậy khi đầu mũi kiếm chạm vào cơ thể Đường Sơ Tình, cả người của hắn trước đó đã bị kiếm của Đường Sơ Tình xuyên thủng. Trên thế gian này, phần lớn tu vi của người tu hành đều được so sánh dựa trên việc ai sống lâu hơn, thời gian tu hành của ai lâu hơn. Tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này biết khi Đường Sơ Tình mới 10 tuổi, ông ta đã từng trải qua trận thủ chiến thành Lăng Trụy Tinh. Hắn ta biết Đường Sơ Tình rất mạnh, nhưng lại không ngờ Đường Sơ Tình còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Thanh tiểu kiếm của Đường Sơ Tình rất bình thường, thậm chí nhìn còn tưởng rằng đó chỉ là một phôi kiếm, nhưng tốc độ của thanh phi kiếm này lại vượt xa phần lớn phi kiếm trên thế gian. Không có một chút do dự, tên thần quan núi luyện ngục này thay đổi kiếm thế. Sợi xích và trường kiếm đỏ bừng trước mặt hắn đột nhiên xoay tròn, cuốn lấy thanh phi kiếm trông rất bình thường, nhưng thật ra rất lợi hại của Đường Sơ Tình. Đường Sơ Tình không thay đổi kiếm thế của mình, đây là một phần dũng khí, cũng là sự tự tin cường đại đối với thực lực của mình. sợi xích nung đỏ và ánh lửa bao quanh nó cuốn lấy thanh phi kiếm này. Mũi kiếm bị chặn lại mạnh mẽ ngay trước ngực thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi. Mũi kiếm gần như đã tiếp xúc với da thịt tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi, nhưng lại không thể tiếp tục đi tới trước. Trước ngọn lửa cực nóng đang bốc cháy, Đường Sơ Tình vẫn rất bình tĩnh. Ông ta tiếp tục đi tới phía trước. Ngay nháy mắt thanh phi kiếm của mình bị chặn lại, ông ta lạnh lùng tung một quyền. Quyền của ông ta xuyên qua ngọn lửa nóng hừng hực, mạnh mẽ đập vào chuôi kiếm của thanh phi kiếm đang bị chặn lại. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, tia lửa vang khắp nơi, nóc nhà tranh ở hai bên đường phố lập tức bốc cháy ngay trong đêm mưa. Tiểu kiếm đâm vào ngực tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi. Mặc dù da thịt của tên thần quan núi luyện ngục này cứng cáp như sắt đá, nhưng vẫn không thể ngăn được thanh tiểu kiếm này. Thanh tiểu kiếm này mang theo sợi xích đang nung đỏ, đâm xuyên qua gần một nửa bộ ngực tên thần quan núi luyện ngục. Hai chân của tên thần quan núi luyện ngục đạp mạnh trên mặt đất. Hai hố nhỏ sâu lập tức xuất hiện dưới chân hắn ta. Thân thể cao lớn của tên thần quan núi luyện ngục sau khi má biến bay ngược ra sau, nhưng sợi xích ở trước ngực của hắn đã mạnh mẽ đẩy thanh phi kiếm của Đường Sơ Tình ra ngoài. Đường Sơ Tình lại nheo mắt. Hồn lực mạnh mẽ trên người một lần nữa cách không truyền vào thanh tiểu kiếm. Thanh phi kiếm của ông ta mạnh mẽ thoát khỏi sợi xích. Sau đấy tiếp tục nhắm thẳng vào vết thương trước ngực tên thần quan núi luyện ngục. Nhưng ngay lúc này, thanh phi kiếm của ông ta đột nhiên bị ngừng lại ngay trên không trung. Có một con nhện lớn như nắm đấm người trưởng thành, lông tơ khắp người màu trắng, chợt xuất hiện trên một nóc nhà tranh đang bốc cháy. Tuy xung quanh con nhện tuyết trắng này đang bị lửa đỏ bao quanh, nhưng dường như nó không có cảm giác gì cả. Thậm chí chỉ sau một tích tắc, có một luồng nguyên khí bàng bạc từ trong người con nhện tuyết trắng này bộc phát ra ngoài. Có vô số chất nhầy màu trắng biến thành những tấm lưới tơ ẩn chứa sức mạnh kinh người xuất hiện ngoài không trung, trói lấy thanh phi kiếm của ông ta, đồng thời chặt đứt hồn lực ông ta quán trú vào thanh phi kiếm. Tên thần quan núi luyện ngục kia tiếp tục bay ngược ra sau, biến mất trong màn đêm. Đường Sơ Tình đưa ra ngoài, bắt lấy thanh phi kiếm bị tơ trắng bao lấy mà rớt xuống. Ngay lúc tay của ông ta chạm vào thanh phi kiếm, những mạng nhện tuyết trắng ở trên đấy lập tức bị đứt gãy. Phốc, phốc, phốc. Kiếm của ông ta nháy mắt lượn một vòng quanh trong không trung, nhanh chóng chặt đứt cổ của 8 con chó đen 2 đầu vừa nhảy lên định tấn công ông ta. Nhưng có một con chó đen 2 đầu trước khi bị ông ta chặt đứt cổ, đã kịp há hàm răng sắc bén của mình ra, lướt qua mu bàn tay trái của ông ta, xé lấy một miếng da. Trong nháy mắt giết chết con chó đen 2 đầu này, ông ta đã biết sức mạnh và tốc độ của con chó đen 2 đầu này mạnh hơn 7 con chó còn lại. Hoặc có thể nói, con chó đen 2 đầu đó là thủ lĩnh của đám chó đen 2 đầu được đại mãng thả ra ngoài. Đối mặt với một thần quan núi luyện ngục sau khi mã biến có sức mạnh như một thánh sư, có được đồng bạn yêu thú âm thầm hỗ trợ, đồng thời bên cạnh còn có 8 con chó đen 2 đầu hung tợn ngang với người tu hành cấp đại hồn sư. Nếu như trong khi chiến đấu mà không bị thương, là việc gần như không thể. Mà vào thời khắc này, Đường Sơ Tình đã biết sau khi bị con chó đen 2 đầu cắn, mình sẽ bị như thế nào. Tất cả cảm giác mạnh mẽ của ông ta đang tập trung đến vết thương trên bàn tay trái của mình. Trong nháy mắt này, thế giới bên ngoài cảm giác ông ta tựa như đã biến mất. Cảm giác của ông ta mạnh hơn Lâm Tịch rất nhiều, cho nên, chỉ sau một nháy mắt, ông ta đã cảm giác được có một đồ vật gì đấy rất khác thường đang dọc theo cánh tay của mình lan tràn khắp thân thể. Dù hồn lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn chặn. Không một chút do dự, ông ta vung kiếm chặt đứt cánh tay trái của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632. Nếu chúng ta có thể còn sống, máu tươi từ bả vai phun ra ngoài, nhưng sắc mặt của Đường Sơ Tình rất bình tĩnh. Thanh phi kiếm của ông ta tự động bay về ống tay áo bên phải. Sau đấy ông ta lấy cánh tay phải đè chặt vết thương của mình, máu tươi ngừng chảy. Ông ta đưa chân lên cao, đá bay 8 con chó đen 2 đầu cùng với cánh tay cụt của mình vào trong một căn nhà tranh đang bốc cháy bên cạnh. Sau đấy ông ta lại biến thành một bóng đen, biến mất trong màn đêm. Trong một ngõ phố yên lặng, bỗng nhiên có vô số tiếng vang trỗi dậy. Tại một ngõ phố nào đấy ở khu vực Khuân Bác, có bốn quân sĩ Đại Mãng toàn thân đã cắm đầy tên, nhưng vẫn điên cuồng đuổi theo mười mấy quân nhân Vân Tần mặc giáp đen ở phía trước. Trong lúc chạy vội, có vài cây tên từ trên người bốn kẻ này rớt xuống, mang theo da thịt, máu tươi, thậm chí còn có những nội tạng dính kèm theo. Đây là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Những người này hiển nhiên không thể dùng hai chữ người sống để hình dung nữa. Nhưng những quân nhân Vân Tần mặc giáp đen trước mặt bọn họ lại rất tỉnh táo. Bắn vào chân, bắn cho chính xác vào. Một giáo quan bình tĩnh chỉ huy. Khi bốn quân sĩ Đại Mãng này còn cách bọn họ khoảng 10 thước, hắn ta mạnh mẽ vung tay xuống, ban bố mệnh lệnh. Hơn 30 cây tên màu đen chuẩn xác bắn trúng chân bốn gã quân sĩ Đại Mãng này, âm thanh da thịt bị xé rách, xương cốt gãy vỡ liên tục vang lên. Các cây tên màu đen này hiển nhiên không thể giết chết các quân sĩ Đại Mãng, nhưng bởi vì xương đùi và xương cốt bên trong đã bị gãy vụn, nên bốn kẻ này không thể đứng vững, hành động chậm chạp. Mấy quân nhân Vân Tần cầm theo khiên và đao nhanh chóng tiến tới gần, vung đao từ trên cao chém xuống đầu bốn xác sống biết đi đó, tựa như đang bổ củi vậy. Đối với các quân nhân Vân Tần, việc vung đao giết người trong tình huống này là vô cùng dễ dàng. Nhưng nghĩ đến việc nếu như Lâm Tịch không ban bố mệnh lệnh kịp thời, trong các huynh đệ chiến đấu với mình cũng có người biến thành quái vật như vậy, các quân nhân Vân Tần này lập tức cảm thấy rất lạnh lẽo, tựa như gió lạnh không ngừng thổi qua sống lưng. Lâm Tịch vẫn ở trên con đường lớn ban đầu ở khu vực Khuân Bác. Xung quanh hắn vẫn có rất nhiều quân nhân Vân Tần, còn có nhiều quân giới loại lớn dùng để tấn công. Trước mặt Lâm Tịch hiện giờ có một quân nhân Đại Mãng nằm dưới đất. Ánh mắt của tên quân nhân Đại Mãng này đỏ như máu, hoàn toàn không có sức sống. Tuy trên người hắn không có vết thương gì, nhưng phần lớn xương cốt trên người đã bị đánh nát, nên mặc dù hiện giờ hắn ta chưa chết, nhưng không thể nào đứng dậy được nữa, chỉ liên tục há miệng ra, phát ra những âm thanh gầm gừ như dã thú. Đầu ngón tay Lâm Tịch điểm lên tim của hắn. Đầu ngón tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng vàng nhạt, có rất nhiều hồn lực không ngừng quán trú vào tâm mạch gần tim tên quân nhân Đại Mãng này, khiến cho khí huyết trong người tên quân nhân Đại Mãng này càng vận chuyển nhanh hơn. Ánh mắt của tên quân nhân Đại Mãng này càng ngày càng đỏ hơn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng thô bạo và nóng nảy. Nhưng sau một hồi Lâm Tịch không ngừng quán trú hồn lực, ánh mắt của hắn lại bắt đầu ảm đạm. Cuối cùng thân thể trở nên lạnh như băng, cứng ngắc. Cao Á Nam ngồi bên cạnh Lâm Tịch, tay của nàng vẫn nắm chặt tay Lâm Tịch. Bởi vì sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ rất tái nhợt, nên nàng biết Lâm Tịch đã mỏi mệt. Nhưng bởi vì chính Lâm Tịch hiểu rằng mình không thể mềm yếu và ngã xuống bây giờ, bởi vì hắn còn biết rằng có rất nhiều quân nhân Vân Tần đang dựa vào hắn, bởi vì hắn cần có sức mạnh để bảo vệ tòa thành này. Nên Cao Á Nam chỉ còn biết dùng phương pháp này để giúp Lâm Tịch ấm áp và được ủng hộ nhiều hơn, cùng chiến đấu với hắn. Mặc dù không giết chết, nhưng cuối cùng vẫn tự phát tác mà chết. Nhìn tên quân nhân Đại Mãng trước mặt từ từ chết đi, nàng nhẹ giọng hỏi, không biết cần bao nhiêu lâu đây? Khương Tiếu Y cũng ở bên cạnh Lâm Tịch. Nhìn thấy Lâm Tịch cả người khô khốc, không lên tiếng, hắn lập tức đưa cho Lâm Tịch một cái túi nhỏ. Lâm Tịch uống một hớp nước, nói, sau khi phát tác, mất khoảng 20 đỉnh rồi mới chết. Khoảng 20 đỉnh sao? Cao Á Nam cắn đôi môi, bất giác lặp lại câu trả lời của Lâm Tịch. Cao Á Nam là người tu hành, tất nhiên hiểu rõ sức mạnh biểu hiện ra bên ngoài của một người thật ra chính là khả năng tiềm tàng của cơ thể. Sách cổ Vân Tần có từng nhắc đến chuyện cương thi, xác sống, nhưng nàng tất nhiên cảm thấy đây là chuyện hư cấu. Không thể tồn tại được. Nàng cho rằng việc một người nổi điên có thể là do biểu hiện của động kinh, các khả năng tiềm tàng trong cơ thể bị kích phát ra ngoài. Sau những chuyện như vậy, sức mạnh trong thân thể sẽ bị suy kiệt, con người không duy trì được sự sống mà chết đi. Các quân nhân Đại Mãng này không biết đau đớn, người bị thương nặng mà không chết, cho thấy bộ não đã bị hao mòn, thân thể còn cử động là do hành động cắn người đã được lặp đi lặp lại trước đó bị ý thức còn sót lại dẫn dắt. hiện giờ thí nghiệm của Lâm Tịch đã xác nhận những suy đoán của nàng, nhưng ở trên chiến trường, 20 đỉnh là một khoảng thời gian rất dài. Nếu như những con chó đen hai đầu kia không bị đánh chết, đồng thời những quân nhân Vân Tần đã bị cắn trước đó hoàn toàn nổi điên, sợ rằng không quá 20 đỉnh, khu vực này sẽ không còn bao nhiêu người còn sống nữa. Hiện giờ đã qua không ít thời gian, quân đội Đại Mãng sớm biết trận địa quân đội Vân Tần chúng ta không bị hỗn loạn như chúng dự định. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, nhìn Cao Á Nam và Khương Tiếu Y, nói, bọn họ cũng biết rằng quăng mấy trăm con quái vật như vậy qua chúng ta không có tác dụng. Nếu như muốn nuốt gọn khu vực này, sợ rằng phải đưa ra ít nhất mấy ngàn con quái vật mới có thể xuyên phá được. Cao Á Nam cau mày thật chặt, nói, nếu bọn họ có thể tống mấy trăm con như vậy, với thủ đoạn và tác phong của núi luyện ngục, tuyệt đối sẽ không thương tiếc mấy ngàn quân sĩ Đại Mãng. Bọn họ có đủ thời gian làm vậy, nhưng không làm như vậy, cho thấy bọn họ chỉ có thể khống chế một số ít quân nhân biến thành quái vật, chứ không thể cùng lúc khống chế quá nhiều được. Nếu như số quân nhân biến thành quái vật quá nhiều, bọn họ không thể khống chế, đến lúc đó chính quân đội của họ mới bị điên cuồng cắn loạn trước. Bình thường Khương Tiếu Y không phải là người nói nhiều, nhưng hắn biết bây giờ là lúc mình cần nói vài lời để giảm áp lực của Lâm Tịch, nên hắn lặng lẽ gật đầu, nói, ta đồng ý với Cao Á Nam. Những quân nhân này mạnh hơn người bình thường, nhưng số lượng ít, không biết phối hợp với nhau, chúng ta muốn đối phó không phải là việc khó. Nhưng nếu như có mấy ngàn quân người, một khi hỗn loạn sẽ rất khó kiểm soát, nếu không có một hay hai vạn quân đội chống lại, căn bản không khống chế được. Khi đó, chính quân đội của họ sẽ bị thua trước. Bọn họ có liều lĩnh cũng vô ích. Lâm Tịch gật đầu, nói, nếu như bọn họ thật sự biến 2-3 vạn quân đội của mình thành quái vật, chúng ta sẽ lập tức rút lui toàn bộ, đợi đến khi quân đội bên đó đã chết nhiều rồi, chúng ta có thể quay lại giết. Như vậy, bọn họ sẽ không thể chiếm lấy tòa thành này, càng không thể điều động số quân đội ít ỏi còn lại đến Lăng Trụy Tinh. Cho nên, kế hoạch này của họ hẳn đã thất bại. Cao Á Nam khẽ buông lỏng, nhìn Lâm Tịch nói. Sắc mặt Lâm Tịch hiện giờ cũng không quá dễ coi. Hắn nhìn Cao Á Nam và Khương Tiếu Y, nói, nhưng chúng ta còn không biết thân đồ niệm có thủ đoạn khác hay không. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch mới hạ giọng xuống nói nhỏ với hai người. Bắt đầu từ bây giờ, ta đã không còn khả năng thay đổi chiến cục. Ta chỉ còn vài tức thôi, phải giữ lại đến lúc cuối cùng. Hắn nhìn Cao Á Nam và Khương Tiếu Y, thầm nói trong lòng mình. Trong mắt nhiều người ở thế gian này, hắn chính là tướng thần, mạnh mẽ đến mức một người như Đường Sơ Tình cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, phó thác cho hắn tính mạng của vô số người và tòa thành này. Hắn cũng giống như Trương Viện Trưởng, là người có thiên phú mạnh nhất trên thế gian. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ có 10 phút ngắn ngủi. Vì muốn giết hai thánh sư và một đội quân trọng khải mạnh mẽ bên kẻ địch, đồng thời có đầy đủ thời gian để truyền quân lệnh, tránh quân nhân bên mình có quá nhiều người biến thành quái vật, hắn đã dùng hết sức. Sau khi nhìn thấy cây tên của Tư Thu Bạch đâm xuyên người Khương Ngọc Nhi, rồi rời khỏi Lăng Bích Lạc, Lâm Tịch nhất định sẽ để dành vài giây đồng hồ. Khoảng thời gian này Lâm Tịch giữ lại là vì hắn không muốn nhìn thấy người bên cạnh mình chết đi, không muốn thấy cảnh tượng Khương Ngọc Nhi làm tấm chắn cho mình lặp lại nữa. Cao Á Nam gật đầu, bình tĩnh nói. Lâm Tịch kinh ngạc nhìn Cao Á Nam, khó hiểu được mà hỏi, ngươi biết, tướng thần cũng là người. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, nói, nếu như Trương Viện Trưởng có đủ sức mạnh nắm hết mọi thứ trong tay, ngài cũng sẽ không để cho các bằng hữu cùng tới Lăng Trụy Tinh phải chết. Ngày ấy đi theo ngài gồm có 17 người, kể cả Hạ Phó Viện Trưởng, nhưng cuối cùng không có bao nhiêu người còn sống. Là người ắt sẽ mỏi mệt, nếu như chịu đựng quá lâu, tích lũy quá nhiều, ngươi sẽ phải gục ngã. Chúng ta cũng có thể chết, nhưng mà, chúng ta sẽ cùng chết cùng sống với tòa thành này. Âm thanh của nàng rất nhu hòa, rất êm tai, nhưng lúc này lại rất kiên định. Tâm tình Lâm Tịch không khỏi bình tĩnh hơn rất nhiều. Đúng vậy, cứ coi rằng chúng ta cũng như họ, đều là những quân nhân Vân Tần đang bảo vệ tòa thành này, lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn gật đầu, tiếp tục nói, là người sẽ chết, chúng ta cũng có thể chết, nhưng chúng ta sẽ cùng sống cùng chết với tòa thành này. nên không có gì phải lo lắng hay sợ hãi. Khương Tiểu Y vỗ vỗ bả vai Lâm Tịch, không nói lời nào. Có vợ như vậy, chồng còn cần gì chứ? Lâm Tịch biết mình đã gượng qua thời khắc suy yếu nhất. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Cao Á Nam đang sưởi ấm trái tim của mình. Cô gái này tuy không đến cùng một thế giới như hắn, nhưng lại cùng sinh cùng tử với hắn, lại hiểu được hắn, hiểu được nội tâm của hắn. Trong lúc đứng thẳng người lại, hắn bất giác nhẹ giọng nói câu này. Cao Á Nam ngây người, nhưng do hiện giờ đang bị bóng đêm bao phủ, không biết đến lúc trời sáng tòa thành này sẽ có hình dạng như thế nào, nên nàng không xấu hổ như mọi lúc khác, chỉ là bàn tay hơi nóng lên. Khương Tiểu Y lại tươi cười, Lâm Tịch, ngươi là người bạn ta thấy mặt dày nhất, mặc dù ta đã quen nhiều lần rồi, nhưng dù sao các ngươi cũng chưa thành thân. Nói tới đây, hắn ta lại giả bộ nghiêm mặt lại, mắt hướng lên trời, đắc ý nói, nếu như chúng ta còn sống được, không bằng Á Nam ngươi gả cho Lâm Tịch, hai người thành thân đi. Cao Á Nam trợn mắt nhìn Khương Tiểu Y một cái, nói, toàn là bằng hữu xấu xa như nhau, da mặt ngươi cũng ngày càng dày hơn. Lâm Tịch nhìn nàng và Khương Tiểu Y một cái, nhẹ giọng nhưng chân thành, được. Lòng bàn tay Cao Á Nam nóng hơn, không nói thêm gì nữa. Nếu như chúng ta có thể bảo vệ tòa thành này, sống sót, cười lớn, không bằng ngươi cũng cưới vương cô nương đi. Lâm Tịch quay đầu, nhìn Khương Tiểu Y, nhẹ giọng nói. Khương Tiểu Y không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, cũng rất nhẹ giọng và chân thành, được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633. Nhiều năm trước đây, ngươi ở trong thành, ta ở ngoài thành, có vài người đưa tay lên trời, chỉ tay xuống đất thề độc, nhưng đến lúc cần lại không thấy đâu. Có vài người nhẹ nhàng nói một câu, nhưng lại dùng tính mạng để đảm bảo. Trước lúc đối mặt với cái chết, đó là khoảng thời gian con người chân thật nhất. Trong một căn phòng đổ nát cách mấy người Lâm Tịch chưa tới trăm bước, có một bóng người nhỏ nhắn. Nhưng bởi vì chiếc áo bào màu đen nàng đang mặc rất lớn, hấp thu tất cả hơi thở nàng phát ra ngoài, mà chiếc áo bào đấy lại được làm từ chất liệu tựa như da thằn lằn, có thể ngăn cản ánh sáng xung quanh, nên một khi khoác chiếc áo này lên rồi, nàng ta tựa như đã biến mất, thậm chí cách nàng khoảng 20 bước chân có một quân nhân Vân Tần đang ngồi canh giữ xe bắn lưỡi đao, cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Nàng một mình ở trong đêm tối, không có bất kỳ ai cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy mình cô đơn, nhất là sau khi gặp qua những quân nhân Vân Tần bình thường dù phải đối mặt với tử vong nhưng vẫn rất bình tĩnh kia. Hiện giờ tai của nàng khẽ chấn động, nghe thấy Lâm Tịch, Cao Á Nam và Khương Tiểu Y thấp giọng trò chuyện với nhau. Mặc dù nàng không thể cùng với ba người bọn họ trực tiếp nói chuyện, mà nàng cũng biết rằng nếu như tòa thành này thất thủ, nàng sẽ phải chết ở đây giống như mấy người như Lâm Tịch. Nhưng nàng vẫn đang cao hứng vì những lời cuối cùng mà Lâm Tịch vừa nói. Thân đồ niệm nghiêm mặt nhìn con phố ở phía trước. Mặc dù mưa bụi đang bay lả tả, hắn căn bản không nhìn thấy cảnh tượng cụ thể trong khu phố đó. Nhưng những âm thanh nhỏ nhặt trong đấy lại khiến hắn có thể khẳng định quân đội Vân Tần còn chưa hỗn loạn. Người trong chiếc xe ngựa được 7 tên kiếm sư cung đình bảo vệ cũng lắng nghe những âm thanh từ trong con phố đấy truyền ra ngoài. Bất giác thở dài một tiếng. Sư tôn. 7 tên kiếm sư cung đình đồng thời thét lên kinh hãi. Thân đồ niệm bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy màn chắn cửa xe ngựa bỗng nhiên không gió mà bay, hất tung ra bên ngoài. Một kiếm sư áo trắng trông khoảng 30 mấy tuổi từ trong xe ngựa đi ra. Khuôn mặt người rất anh tuấn, nhưng điều hấp dẫn nhất chính là khí chất siêu việt từ trên người ông ta toát ra ngoài. Nếu như nói mỗi người trong cuộc chiến này đều là một thanh binh khí, vậy ông ta chính là một thanh thần binh bất phàm, chỉ là chưa được tốt ra khỏi vỏ. Trên người ông ta không có bất kỳ bội kiếm nào, nhưng cảm giác đầu tiên của bất cứ ai khi nhìn thấy ông ta, đó là ông ta là một người sử dụng kiếm, một kiếm sư mạnh mẽ. 7 tên kiếm sư cung đình tất nhiên biết hiện giờ sư tôn của mình bước ra ngoài là có chuyện gì, nhưng điều khiến bọn họ phải khiếp sợ hơn chính là ngay lúc này, vị kiếm sư áo trắng đó bỗng nhiên thản nhiên nhìn bọn hắn một cái, giọng nói bình tĩnh mà ôn hòa, các ngươi hãy trở về Đại Mãng, ở trong núi bế quan tu kiếm. Nếu như cả bảy người các ngươi không thể toàn bộ trở thành thánh sư, các ngươi vĩnh viễn không cần ra ngoài. Sư tôn, bảy tên kiếm sư cung đình đồng thời thét lên một tiếng, lại phục dưới đất. Ý ta đã quyết. Kiếm sư áo trắng nhìn bọn hắn một cái, thản nhiên nói, trừ khi các ngươi không nhận lão sư này nữa. Bảy tên kiếm sư cung đình khóc thảm rời đi, thân đồ niệm không ngăn cản. Đợi đến lúc bảy tên kiếm sư cung đình này hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hắn mới nhìn kiếm sư áo trắng, giọng nói lạnh lẽo, quân tiên sinh cho rằng trận chiến này ta đã thất bại. Kiếm sư áo trắng lắc đầu, mỉm cười nói, nếu ta cho rằng đã thất bại, ta sẽ trực tiếp rời đi. Ta còn ở đây là vì cho rằng bất kể sống chết thế nào, chúng ta còn có một lần chiến đấu. Thân đồ niệm chậm rãi nhíu mày, nói, chiến đấu như thế nào? Nếu như là vật chưa từng xuất hiện trên thế gian, như vậy sẽ không có người có thể hiểu. Kiện vũ khí tất thắng thứ hai của tướng quân đáng lẽ không thể thất bại. Đợi đến lúc quân đội Vân Tần tỉnh ngộ, có lẽ đã trễ. Việc bọn họ có thể phòng bị, bản thân không bị loạn là điều không hợp lý. Nhưng chuyện không hợp lý này lại diễn ra trước mắt chúng ta. Kiếm sư áo trắng bình tĩnh nhìn thân đồ niệm, nói, cho nên, truyền thuyết liên quan đến Lâm Tịch là sự thật. Hắn đúng là người có thiên phú tướng thần giống như Trương Viện Trưởng. Chỉ có tướng thần mới có thể làm những chuyện đáng lẽ không hợp với lý lẽ thế gian. Thân đồ niệm bình tĩnh lại, nhìn ông ta, ý của quân tiên sinh là hiện giờ Lâm Tịch đang ở trong con phố trước mặt. Không thể chắc chắn, nhưng đây là khu vực quan trọng. Biến cố khi nãy cũng xảy ra ở đây, nên khả năng này rất lớn. Kiếm sư áo trắng nhìn hắn, nói, hắn dĩ nhiên có thể đã rời đi, nên chúng ta phải nhanh, vì vậy ta mới ra ngoài bây giờ này. Chỉ khi giết chết được hắn, khai thông khu vực này, chúng ta mới có thể chiến thắng. Thân đồ niệm dĩ nhiên biết đây là lúc cần phải nhanh chóng, nhưng hắn nhíu mày một cái, do dự nói, nếu như ngay bây giờ xảy ra quyết chiến, có phải là quá nhanh hay không? Kiếm sư áo trắng tự cười tự giễu, chẳng lẽ thân đồ tướng quân còn cần ta nhắc nhở sao? Những mưu kế chúng ta đã mưu tính chỉ có thể thực hiện khi đã chiếm được tòa thành này. Đây là cơ hội thắng lợi duy nhất của chúng ta. Còn những chuyện sau đó, đó không phải là vấn đề chúng ta cần suy nghĩ bây giờ. Sau khi dừng lại một hồi, kiếm sư áo trắng lại nhìn thân đồ niệm, nói tiếp, ta dĩ nhiên không biết trưởng giáo thân đồ núi luyện ngục các ngươi nghĩ gì, nhưng nếu như là ta cho rằng đối với núi luyện ngục, việc giết tướng thần dĩ nhiên còn quan trọng hơn việc chiếm hai hay ba tòa thành.